Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 852, đến tột cùng nguyên nhân gì thúc đẩy tương lai thế giới tu sĩ đến? Tĩnh, vô cùng an tĩnh, qua trọn vẹn nửa nén hương, tất cả còn đứng tại chỗ. Châu giới chi chủ cùng tâm phúc nhóm mới không tự chủ được toàn thân run rẩy một chút, lúc này mới nhất thời lấy lại tinh thần, nhìn lại đông cực cửa đại điện, Sở Lăng Tiêu bóng người lại là đã biến mất, lẩm bẩm, có thể cho dù như thế, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được, thẳng nuốt một cái cổ họng, thực sự không thể tin được, cái này phát sinh ở trước mắt, là thật. Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả tộc lão cũng là nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cười khổ, xem ra vị này là quyết tâm muốn quét sạch hết thảy. Bất quá, làm như vậy thật không quan hệ sao? Sau một khắc, Diệp Vô Quần nhất thời làm ho khan vài tiếng, lập tức liền đứng dậy, nhìn lấy toàn trường tất cả châu giới chi chủ nói: "Các vị, đã tiên sinh nói các vị có thể đi, vậy thì mời các vị tự tiện đi." Nghe vậy, tất cả châu giới chi chủ nhất thời nhịn không được lại lần nữa đánh run một cái. Về sau, nhìn nhau một cái về sau, mới vội vàng kéo lấy trầm trọng hai chân, từng bước, hướng Diệp Môn khu vực đi ra ngoài. Sau đó, mỗi người tiến lên bước chân, càng là càng lúc càng nhanh, thì giống như là điên rồi, rất nhanh liền biến mất ở Diệp Môn khu vực. Nói thật, hiện tại tất cả châu giới chi chủ chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại chính mình châu giới bên trong. Chỗ nào cũng không đi, cho tới hôm nay, bọn họ mới biết được, bọn họ những thứ này châu đều là chi chủ, cho tới bây giờ đều không phải là cái này chủ thiên địa trong thế giới. Cường giả chân chính, cũng căn bản không phải cái gì châu giới chi chủ, bọn họ ở đâu là cái gì châu giới chi chủ, bọn họ xứng sao? Thật, giờ phút này tất cả theo Diệp Môn khu vực, rời đi châu giới chi chủ. Thật muốn hung hăng đánh chính mình hai cái tát, bọn họ cũng quá ngu muội, liền bên cạnh mình lớn nhất mới tới tâm phúc, bị đoạt xá, vậy mà cũng nhìn không ra. Tuy nhiên về sau những thứ này bị đoạt xá tâm phúc, hắn thực lực đã vượt xa bọn họ, nhưng ngay từ đầu đâu? Ngay từ đầu, bọn họ chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Trong tích tắc, cơ hồ tất cả trở lại chính mình châu giới chi chủ. Tỉnh táo lại làm chuyện thứ nhất, chính là triệu tập châu giới chi chủ, tọa lạc khu vực tất cả mọi người, bắt đầu một lần lại một lần, tìm tra lấy chính mình châu giới mỗi khắp ngõ ngách, liền bên cạnh bọn họ tin cậy nhất tâm phúc, đều theo thật lâu trước đó, bị đoạt xá, mà bọn họ thân là châu giới chi chủ, lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lớn như vậy châu giới chi địa, liền càng thêm không cần nói, nhất định còn có còn lại từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố. Nói thật, bọn họ hôm nay tại Diệp Môn khu vực, tuy nói dọa cho bể mật gần chết, nhưng tương tự cũng mất hết thân là châu giới chi chủ mặt mũi. Nếu là không làm chút gì, cái kia sau bọn họ cái này châu giới chi chủ thể diện, há không rốt cuộc nhặt không đứng dậy rồi. Truyền đến hậu thế, đoán chừng bọn họ những thứ này châu giới chi chủ đều muốn trở thành hậu thế tu sĩ phản diện giáo tài, dùng cái này cảnh cáo hậu thế châu giới chi chủ lấy đó mà làm gương. Cái kia thật là để tiếng xấu muôn đời. Mà khi biết tất cả châu giới chi chủ sau khi trở về, trắng trợn tìm tra chính mình châu giới chi địa, đông cực trong điện Diệp Vô Quần lại là không khỏi nhịn không được, nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, mở miệng hỏi, tiên sinh, ngài chẳng lẽ thì không lo lắng sao? Trên đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, từ khi tất cả châu giới chi chủ rời đi về sau, vô luận là ai, đều lặng lặng ngồi ở một bên, chờ đợi lấy Sở Lăng Tiêu phát biểu. Bọn họ cũng bắt đầu có chút minh bạch, Vì cái gì vị này đồng ý thả chính mình lão tổ tông, theo cái kia hai cái theo tương lai thế giới mà đến tu sĩ, đi hướng tương lai, có lẽ chỉ có làm thực sự được gặp tương lai tàn khốc mới có thể rõ ràng sau này bọn họ Diệp Môn đem làm sao có thể đi càng xa. Không thấy phong vũ lôi điện, làm sao có thể gặp cầu vồng? Mà đối với Diệp Vô Quần nghi vấn, tại chỗ tất cả mọi người cũng đồng dạng có chút không rõ. Những thứ này châu giới chi chủ sau khi trở về, vạn nhất thật lại tại chính mình châu giới chi địa nhìn ra có bị đoạt xá tu sĩ núp ở bên trong, làm không tốt, cái kia nghiêm chỉnh tòa châu giới chi địa đều sẽ gặp nạn. Những cái kia bị chưa đến chủng tộc đoạt xá thân thể tu sĩ, bọn họ cũng nhìn rõ ràng, có người nào không so những thứ này châu giới chi chủ mạnh. Dạng này đả thảo kinh xà, không phải nhóm lửa trên thân sao? Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu một câu, lại là để Diệp Vô Quần cùng Diệp Môn tất cả mọi người nhất thời lúc này mới ý thức được, hiện nay chính mình đến tột cùng châu giới chi chủ tranh lệch lớn đến bao nhiêu. Các người thật cho là trải qua sau chuyện này, bọn họ thật nhìn không thấu hết thảy? Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người nhất thời dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe Sở Lăng Tiêu nói lời. Nếu biết ta đem bọn hắn bọn người gọi tới là vì quét sạch những thứ này chưa đến chủng tộc, như vậy nói cách khác, hiện nay còn lưu tại châu giới bên trong chưa đến chủng tộc, hắn thực lực còn chưa có thành tựu, chẳng lẽ các ngươi liền điểm này đều cũng cần ta đến điểm thấu sao? Làm nghe xong Sở Lăng Tiêu nói tới mỗi một câu về sau, Diệp Vô Quần bọn người nhất thời tất cả đều mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Không nói, lúc trước bọn họ thấy nhiều châu giới chi chủ ở trước mặt mình chật vật không chịu nổi, bị hù run lẩy bẩy bộ dáng, đều hoặc nhiều hoặc ít tại trong lòng có chút cười nhạo những thứ này châu giới chi chủ. Nhưng hiện tại Sở Lăng Tiêu một câu nhất thời thì giống như một đạo sấm sét tia chớp, trong nháy mắt thì đánh thức bọn họ. Nguyên lai những thứ này châu giới chi chủ so với bọn hắn hiểu hơn cái này tu hành trên quảng trường phát sinh hết thảy, nó ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Trong chốc lát, lớn như vậy đông cực trong điện nhất thời liền truyền ra Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm, tuyệt đối không nên quên, tại chính mình không có cầm giữ có đủ thực lực trước đó, các ngươi còn chưa có tư cách nhìn xuống đã vượt xa các ngươi tu sĩ. Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người trầm mặc lại. Qua rất lâu, Diệp Vô Quần mới không khỏi rời đi đề tài, mở miệng hỏi: "Tiên sinh, những thứ này theo tương lai thế giới mà đến tu sĩ, đến tột cùng là vì cái gì? Bọn họ rõ ràng đã mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn bốc lên tu vi hoàn toàn biến mất nguy hiểm, cũng y nguyên muốn tới đến chúng ta một thế này?" Trong chốc lát, Diệp Lãnh Xương bọn người tất cả đều hồi thần lại, trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Đúng vậy a, theo bọn họ biết được chủ thiên địa thế giới có tương lai tồn tại, lại đến tận mắt nhìn thấy nhiều như vậy tương lai thế giới chủng tộc sinh vật chết tại trước mặt, trong khoảng thời gian này bọn họ đều còn không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Sự những thứ này đến từ tương lai khác biệt chủng tộc tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi tới nơi này. Đưa mắt phía dưới, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Giờ phút này, trong con mắt của mọi người, Sở Lăng Tiêu nhất định biết nguyên nhân, bằng không mà nói, những cái kia chưa đến sinh vật vì cái gì nghe tới Sở Lăng Tiêu tên về sau sắc mặt sẽ hoảng sợ thành như thế, nguyên một đám trực tiếp liền bắt đầu cầu chết rồi. Có thể sau một khắc, nghe tới Sở Lăng Tiêu rơi tại mỗi người bọn họ bên tai lúc, lại là nhất thời cảm thấy như người kinh dị. Tất cả mọi người trong lòng đông đảo nghi vấn đều tại thời khắc này bị trong nháy mắt dập tắt không còn một mảnh. Nếu như các ngươi cũng có ngày có thể có tư cách bước vào đệ cửu trọng thiên, như vậy đây hết thảy đều sẽ minh bạch. Tất cả mọi người hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn nguyên nhân lại cùng đệ cửu trọng thiên có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.